Quyền khuynh nhất thế, chương 76, vỗ bàn nổi nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duệ cùng Mã Hướng Đông và Hạ Quốc Thành lại nói chuyện phiếm vài câu. Đơn giản là dặn hai người lúc điều tra chú ý phương pháp công tác. Không nên để cho người khác nắm đuôi. Dù sao hiện tại con mắt của mọi người đều chăm chú vào Trấn Hạ Gia miếng thịt mỡ này. Hận không thể một hơi cắn sạch. Mã Hướng Đông đương nhiên là vỗ ngực cam đoan. Ngược lại là Hạ Quốc Thành hơi có chút lo lắng. Trưởng Trấn, cậu nói bọn họ vì sao muốn đem chuyện mua đất lấy ra nói. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Then là xem chúng ta xử lý như thế nào. Hạ Quốc Thành lúc gần đi ra. Cau mày nói. Lục Duệ cười ha ha. Vỗ vỗ bờ vai của ông ta. Cười nói. Bọn họ đây là làm tư thái. Phải biết rằng theo núi Thanh Vân khai phá. Trấn Hạ Gia chúng ta ở đây biến thành một khối bảo địa. Sợ rằng sau này sẽ là tấc đất tấc vàng. Tự nhiên có nhiều đại nhân vật muốn thừa cơ hội này kiếm lớn một chút. Mà có vài người trong nhóm chúng ta. Rất rõ ràng chính là lính hầu của bọn họ. Tính toán thật tốt. Hắc hắc, Hạ Quốc Thành cũng không phải ngu ngốc. Rất nhanh rõ ràng ý tứ của Lục Duệ. Cười lạnh hắc hắc một tiếng nói. Muốn cướp đồ ăn trong miệng chúng ta. Nghĩ thật đẹp. Lục Duệ khoát khoát tay. Thấp giọng nói. Lần này sau khi xuống dưới, đem tin tức chúng ta ở đây gần khai phá lộ ra. Nói cho mấy người muốn bán đất, đẩy giá cao lên. Về phần giá cả, cứ theo giá nhà của trung tâm thành phố. Dừng một chút, Lục Duệ còn nói thêm. Cái kia, anh biết giá nhà của khu vực thành thị là bao nhiêu không? 3.000 một mét vuông. Con mắt của Hạ Quốc Thành trừng to ra. Không dám tin tưởng nhìn Lục Duệ nói. Trưởng Trấn, cái này có phải là hơi ác không? Lục Duệ vung tay lên. Ác cái gì? Tôi cam đoan với anh. Không được 3 năm, giá nhà của Trấn Hạ Gia chúng ta sẽ còn cao hơn so với cái này nữa. Mang theo biểu tình nửa ngờ nửa tin. Hạ Quốc Thành cáo từ rời đi. Thời gian rất nhanh trôi qua 3 ngày. Dưới đề nghị của Hạ Quốc Thành, chính phủ Trấn Hạ Gia lại một lần nữa mời dự họp hội nghị đảng ủy. Hạch tâm đương nhiên là thảo luận về chuyện buôn bán đất. Lục Duệ sớm đi tới phòng họp, nhìn thoáng qua Vu Đông đang ở bên trong lật tới lật lui văn kiện. Không nói gì, mấy ngày nay sớm đã có người báo cáo với hắn. Vu Đông cùng Trình Bí Thư mới tới đi lại rất gần. Trình Nghi Bí Thư đảng ủy vừa tiền nhiệm, cũng không có người có thể tín nhiệm. Có người đầu nhập vào tự nhiên tiếp nhận rất nhanh. Lục Duệ thậm chí nghe nói, Vu Đông mang theo Trình Nghi hầu như đi khắp thôn phía dưới. Thôn dân phía dưới phản ánh rất không tồi. Đối với cái này hắn chỉ cười nhạt, cho rằng tùy tiện xuống phía dưới một chút là có thể khiến cho quần chúng nhớ kỹ sao. Vậy còn cần quan viên làm cái gì? Triệu Thành Đống cùng Hạ Quốc Thành phụ trách điều tra chuyện bán đất lần này. Gã cầm một phần báo cáo hùng hồn đọc trên hội nghị. Không ngoài dự đoán là thôn ủy Trần Gia Trang không để ý đại cục cải cách mở ra. Không coi trọng đối với chiêu thương dẫn tư. Cổ động thậm chí dung túng quần chúng tiến hành ép giá đối với yêu cầu mua đất của bên khai phá. Từ trong lời nói Lục Duệ nhìn ra được gã ta rất đắc ý, xem ra hẳn là thôn ủy Trần Gia Trang hoặc là quần chúng có người thừa nhận chuyện ép giá. Quả nhiên, gã vừa dứt lời, Bạch Đông Minh và Thái Hiểu Hà nhảy ra. Đối với cái báo cáo này là mạnh mẽ phê bình, còn có xu thế đem đầu mâu thẳng chỉ Hạ Quốc Thành và Mã Hướng Đông. Bạch Đông Minh nhảy ra cũng không sao. Thái Hiểu Hà vừa nói làm lông mày của Lục Duệ chăm chú nhíu chặt. Cô ấy là người của Trấn Hạ Gia. Lão Bí Thư trước khi đi cũng đem cô ấy tính là phe phái bản địa. Lại không ngờ rằng Triệu Thành Đống vừa đến Trấn Hạ Gia không bao lâu. Thái Hiểu Hà liền nhảy qua rửa. Liên tục 2 lần trên hội nghị đảng ủy công khai làm trái lại Lục Duệ bên này. Nhất là lý giải của cô ấy đối với tình huống của rất nhiều làng phía dưới Trấn Hạ gia tương đối nhiều. Nói ra khiến cho Lục Duệ liên tục cau mày. Trần Gia Trang từ trước đã dân phong biêu hãn. Thế nhưng tin tức cũng rất bế tắc. Nếu như không có cao nhân chỉ điểm, cả đời này hầu như ngay cả thị trấn cũng không có đi qua, sao có thể biết ép giá cao như vậy? Khẳng định là có vài lãnh đạo cán bộ của chúng ta tiết lộ tin tức cho bọn họ. Nói xong câu đó, Thái Hiểu Hà nhìn thoáng qua Lục Duệ bất động thanh sắc. Có chút đắc chí nói. Có vài đồng chí, thật sự là quá không có tính tổ chức kỷ luật. Sao có thể tùy tiện đem kế hoạch khai phá của chính phủ tiết lộ ra ngoài? Lục Duệ lông mi nhíu chặt. Không ngờ rằng cô ấy dĩ nhiên đem trọng tâm câu chuyện đến trên người mình. Mụ này xem ra là dựa vào Triệu Thành Đống người kia đã có chút đắc ý vênh váo. Tuy rằng nghe đồn Triệu Thành Đống là em họ của thị trưởng Triệu Tự Cương. Thế nhưng huyện quan không bằng huyện quản. Thái Hiểu Hà cô trường hợp này công khai chỉ trích người đứng thứ hai trong trấn. Cái này đã có chút quá phận. Lục Duệ nhìn bí thư đảng ủy Trình Nghi sắc mặt đồng dạng nhục nhã một chút. Lại chậm rãi cúi đầu. Không nói gì, mặc kệ thế nào, cái này coi như cũng là hội nghị công tác đầu tiên của bí thư đảng ủy. Lục Duệ không muốn khiến cho Trình Nghi bí thư cho rằng mình là một trợ thủ kiêu ngạo ương ngạnh. Trình Nghi tuy rằng không nói gì, bất quá mặt cười lại âm trầm xuống. Mặc kệ thế nào. Cô ấy đều là người đứng đầu Trấn Hạ gia hiện tại. Cho dù là phê bình Lục Duệ cũng phải do chính một bí thư đảng ủy tới phê bình. Thái Hiểu Hà lúc này nhảy ra là có ý gì? Thái Hiểu Hà lại không có cái giác ngộ kia. Thấy cả hai người đều không nói lời nào. Cô ấy tựa như rất cao hứng. Lại nhìn lướt qua Lục Duệ. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Về chuyện này. Tôi đề nghị tiến hành xử phạt đối với thôn ủy Trần Gia Trang. Đồng thời điều chỉnh nhóm lãnh đạo của bọn họ. Mặt khác trong trấn cũng cần phái người xuống dưới tuyên truyền một chút. Nói cho quần chúng, có người tới mua đất thì bán cho người ta. Bằng không giữ lại phần đất ấy. Bọn họ còn có thể làm gì? Lục Duệ nhìn Triệu Thành Đống. Lại nhìn Bạch Đông Minh một chút. Phát hiện bọn họ tuy rằng không nói gì, thế nhưng lại gật đầu đối với ý kiến của Thái Hiểu Hà. Hắn có chút không nhịn được, đang chuẩn bị mở miệng răn dạy Thái Hiểu Hà. Lại không ngờ rằng Vu Đông dẫn đầu nói. Ý kiến của Hiểu Hà đồng chí tôi không đồng ý, tuy rằng tôi không phải lãnh đạo phân công quản lý cái này. Thế nhưng tôi cũng có chút ý kiến. Tuy rằng giá đất của Trấn Hạ gia chúng ta hiện tại rất thấp. Thế nhưng đừng quên, thành phố đang chuẩn bị khai phá tài nguyên khoáng sản trên núi Thanh Vân của Trấn Hạ gia. Nói cách khác tại tương lai không lâu, chúng tôi ở đây sẽ biến thành khu vực khai thác mỏ. Nếu là như thế, vậy tôi cảm thấy chúng ta cần phải đem cái tình huống này thông báo quần chúng phía dưới. Để tránh cho sau này quấy rầy quy hoạch của chính quyền thành phố. Triệu Thành Đống lông mày căng lại. Trong lòng khó chịu. Trong lòng nói Vu Đông cậu bất quá là dựa vào quan hệ của Tằng Văn ủy ban kỷ luật thành phố mới chạy đến đây. Cụp đuôi đối đãi cũng phải. Lúc này nhảy ra là có ý gì? Không phải là cậu còn muốn khoa tay múa chân với chuyện của chúng tôi sao? Nhìn thoáng qua Lục Duệ và Trình Nghi mặt không biểu tình không nói lời nào. Triệu Thành Đống trong lòng đột nhiên có một trận hốt hoảng. Dù sao hai người kia mới là người nắm quyền trên thực tế của Trấn Hạ gia. Mình trên mặt mũi phải tôn trọng hai người trẻ tuổi này. Nghĩ tới đây, gã nhịn xuống, nghiêng đầu nói với Lục Duệ và Trình Nghi. Lục trưởng Trấn, Trình Bí Thư. Hai ngài thấy thế nào? Lúc nói gã cũng có giở trò một chút. Gọi trước là Lục trưởng trấn. Cuối cùng mới nói Trình Bí Thư. Phải biết rằng Trình Nghi mới là người đứng đầu. Muốn nói cũng phải nói tên của cô ấy trước. Ánh mắt chuyển động. Triệu Thành Đống âm thầm cười nói. Lão tử cho các người ngáng chân trước rồi nói sau. Đối với thủ đoạn nhỏ của gã. Lục Duệ đã lập tức phát hiện, hừ lạnh một tiếng, thầm mắng một câu cáo già. Lục Duệ mỉm cười nhìn về phía Trình Nghi nói, bí thư, vậy tôi cũng xin dẫn gạch Như Ngọc, ngài là lãnh đạo, tự nhiên phải lên tiếng làm tổng kết. Hắn vừa nói như thế, một tia không hài lòng vừa mọc lên trong lòng của Trình Nghi ngược lại biến mất. Dù sao Lục Duệ nói đã rất rõ ràng, bản thân ấy hắn chỉ là gạch để Như, còn Ngọc tự nhiên cũng là Trình Nghi lên tiếng làm tổng kết. Nghĩ tới đây, Trình Nghi nhìn thoáng qua Triệu Thành Đống, âm thầm nhớ kỹ ngày hôm nay. Lục Duệ thanh thanh tiếng nói, nhìn quét mọi người, mỉm cười nói, cụ thể xử phạt như thế nào trước không vội. Chúng ta nói một chút về chuyện bán đất đi. Theo tôi được biết, từ trước tới nay, Trấn Hạ gia chúng tôi bởi vì chỗ hẻo lánh, hoặc là nói tin tức bế tắc, căn bản là không ai đến đây mua nhà mở tiệm. Thậm chí sở đất đai trên trấn ngoại trừ xử lý vài việc buôn bán đất của dân địa phương, căn bản là đã gần 10 năm không có người bên ngoài đến Trấn Hạ gia chúng ta mua đất. Dừng một chút, Lục Duệ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, như vậy tôi rất tò mò, vì sao những người gọi là ngoại thương khai phá bên ngoài này, trong 10 năm cũng không đến nhìn đất đai trong Trấn Hạ gia, mà ngay lúc Trấn Hạ gia truyền ra tin muốn khai phá, bọn họ giống như cá mập ngửi thấy được mùi tranh nhau chạy đến muốn mua đất của Trấn Hạ gia chúng ta. Còn nói cái gì muốn chúng ta giữ gìn lợi ích bên khai phá, không nên đem giá đất tăng lên. Vậy là bảo hộ địa phương cái gì hả? Muốn tôi nói, đó là nhảm nhí, nhảm con mẹ nó nhí. Tâm tình của Lục Duệ kích động lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Hiểu Hà vừa rồi nói chuyện. Thái Hiểu Hà đồng chí, tôi muốn hỏi cô một chút, cô ở tại Trấn Hạ gia bao nhiêu năm, làm quan bao nhiêu năm? Toàn bộ người trong phòng, bao gồm Trình Nghi, đều bị lửa giận thình lình xảy ra của Lục Duệ làm cho kinh sợ. Nghe được câu hỏi của Lục Duệ, Thái Hiểu Hà vô thức đáp, 8 năm, tốt, thời gian không ngắn, tôi muốn hỏi cô một chút. Cô có biết quần chúng phía dưới sinh sống như thế nào qua ngày hay không? Lục Duệ mở to con mắt, lạnh lùng nhìn Thái Hiểu Hà. Không đợi cô ấy trả lời thì nói tiếp. Tôi tới nói cho cô biết. Ngay tại Trần Gia Trang, toàn bộ làng 300 người. Ngay cả một cái tivi cũng không có. Toàn bộ thôn thu nhập cả năm cộng lại cùng một chỗ không đủ 500 ngàn. Thậm chí còn có người đều đã 50 tuổi. Ngay cả bệnh viện chưa từng đi qua. Ngay tại năm ngoái, một người già trong Trần Gia Trang mắc bệnh nặng, bởi vì không có tiền đi bệnh viện, cho nên phải ở nhà hơn một tháng, chịu đau đến chết. Nhìn Thái Hiểu Hà xanh cả mặt, Lục Duệ cũng nữa không nhịn được lửa giận của mình, vỗ bàn quát to, chấm, tôi hỏi cô một chút, sinh hoạt như vậy, quần chúng như vậy, cô dựa vào cái gì muốn để cho bọn họ đem đất đai gần biến thành tấc đất tấc vàng bán của mình bán cho đám cho này thương nhân lòng dạ hiểm độc. Nghe tin lập tức hành động, chuẩn bị kiểm tiện nghi, nhèo con mắt lại, âm thanh của Lục Duệ mang theo một cổ sát khí. Hoặc là nói, trong đội ngũ lãnh đạo cán bộ của chúng ta, lương tâm của vài người lẽ nào đã bị chó tha đi mất rồi sao, cách trương.